Vạn Ngô Chi Linh, chương 12, góc truyện audio.com. Linh đổi một hướng, y vừa đi vừa phóng thích tinh thần lực tra xét xung quanh. Phát hiện hướng chính mình tiến tới cư nhiên là đại bản doanh của Thanh Diễm Khuyển. Ngũ cấp điên phong Thanh Diễm Khuyển Vương cùng toàn bộ tộc đàn của Thanh Diễm Khuyển ngay trong đại huyệt động phía trước. Linh lập tức đổi hướng, y hiện không có năng lực đi khiêu chiến toàn bộ một chủng tộc ma thú. Đi một hồi, Linh cảnh giác nhìn quanh, cảnh giác từ nhỏ huấn luyện khiến y nhận ra không thích hợp. Nhạy cảm một mực bồi hồi sát biên giới sinh tử cũng khiến y cảm thấy xung quanh không bình thường. Rất an tĩnh, gió nhẹ thổi, vi vu lướt qua, những cành cây đong đưa, phát sinh tiếng, sàn sạt rất nhỏ. Dương quang xuyên qua lá cây rậm rạp rơi xuống, chỉ ở mặt cỏ thưa thớt của khu rừng lưu vài khe hở quang ảnh. Không có tiếng hít thở của động vật, không có tiếng kêu vang của côn trùng, cái gì cũng không có. Tất cả an tĩnh thần kỳ, trầm tĩnh thần kỳ, Linh dừng cước bộ, toàn bộ thiên địa như chỉ còn mình y, phóng thích tinh thần lực tra xét, vẫn là một mảnh an tĩnh. Lẽ nào, y gặp cao thủ ẩn nấp, là nhân loại, hay là ma thú, Linh chưa bao giờ nghĩ tại khu vực giữa của tử vong xâm lâm sẽ không gặp nhân loại. Ngay cả chỗ sâu trong tử vong xâm lâm cũng có nhân loại cao thủ hoặc đan thương thất mã hoặc thành quần kết đội vào săn bắt ma thú liệp sát ma thú. Càng đừng nói tại địa bàn trung giai ma thú, gặp nhân loại là chuyện rất bình thường, có thể là ma pháp đạo cụ luyện khí sư luyện chế có thể ẩn tàng thân hình. Có thể là ẩn bí ma pháp đặc hữu của một gia tộc. Đương nhiên, cũng có thể thị ngũ cấp ma thú. Đặc biệt kỹ pháp của tam đầu kính xà, ẩn thất, đây là ma pháp độc nhất vô nhị của ngũ cấp tam đầu kính xà. Nó có thể thông qua điều chỉnh ma pháp ba động trong cơ thể đạt đến hoàn toàn ẩn giấu chính mình. Khiến mắt thường hoàn toàn không quan sát được, mà đối một số ẩn giấu cao thủ lão lạt, nó thậm chí có thể thông qua điều chỉnh ma pháp ba động. Khiến tinh thần lực ma pháp sư phóng thích đẳng cấp thấp hơn hoặc là cùng đẳng cấp không tra xét ra. Linh trong đầu bày ra các loại khả năng, phân tích cùng im lặng chuẩn bị, nếu như là nhân loại, như vậy trừ khi là kẻ chạy trốn vong mệnh thiên nhai hoặc là biến thái phát rồ. Bằng không sẽ không lý do xông lên hô đánh hô giết. Dù sao y vẫn chưa nhập thế, không đắc tội với người, không cừu ra truy sát. Về phần thân thể không hiểu, hoặc là thân phận không hiểu của y, vì sao mạc danh xuất hiện ở tử vong xâm lâm một nơi không người. Chỉ có ma thú, y cụ thể không rõ, nhưng từ thô bố miên sam mặc trên thân, cùng một đôi tay tinh tế đến xem, cho dù là một kẻ thân phận tôn quý, cũng chỉ là một quý tộc nghèo túng, mà đã có người đem y vứt vào tử vong xâm lâm. Như vậy. Không ai tin tưởng y có thể còn sống trở ra, nhất là đối y một kẻ thân thể ốm yếu, tay trói gà không chặt. Như vậy, khả năng lớn nhất chính là, ngũ cấp ma thú tam đầu kính xà. Tam đầu kính xà là ma thú kim thuộc tính, ma pháp quen dùng là lôi xạ cầu từ ba đầu rắn phun ra. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Linh vừa phán đoán là ngũ cấp ma thú, chưa kịp làm phản ứng. Ba khỏa lôi cầu lấp lánh bạch quang mềm mại phụt tới. Cấp tốc hướng y tật xạ mà đến, Linh rất nhanh phản ứng, ngâm đọc chú ngữ, tường đất bốn phía mọc lên, khép kín, vững vàng đem Linh bao lấy. Sau đó không ngừng gia tăng độ dày. Ba khỏa lôi cầu, hống, một tiếng va chạm tường đất. Hỏa quang bạo tạc ầm ầm vang, tường đất theo đó vỡ tung, những mảnh vỡ là tả xung quanh. Hỏa tinh vụn vặt văng ra khắp nơi, rơi trên cây, trên cỏ, lập tức dẫn phát điểm lửa. Hỏa quang đốt cháy cây cối, tam đầu kính xà từ phía sau đại thụ chậm rãi hiện thân. Đại xà đen nâu dài chừng 10 thước, ba đầu rắn thật lớn xoay quanh, không ngừng hộc xà tín. Ánh mắt nhỏ xíu mà băng lãnh lúc này bao hàm châm chọc nhìn chỗ hỏa quang. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, dĩ nhiên vọng tưởng bước vào địa bàn của kính xà đại vương. Bạo tạc khiến bụi bặm giữa bầu trời dần tiêu tán, lộ ra khối đất nhỏ đột ngột ngay giữa. Sáu con mắt rắn tinh tế của tam đầu kính xà mị lên. hơi phiếm hàn quang, chỉ thấy khối đất nhỏ, rầm một tiếng, nháy mắt đổ nát, lộ ra Linh bình yên vô sự đứng bên trong. Xà tín của tam đầu kính xà hộc ra nhanh hơn, biểu hiện tâm tình cực độ bất mãn. Linh hiện chỉ biết sử dụng ba loại ma pháp thuộc tính, mà ma pháp thủy thuộc tính y chủ yếu huấn luyện cùng lôi của kim thuộc tính dẫn điện. Bởi vậy y chỉ có thể sử dụng thổ thuộc tính hòa hỏa thuộc tính. Nhưng ma pháp thổ thuộc tính cùng ma pháp hỏa thuộc tính của y chỉ có trình độ sơ cấp. Căn bản vô pháp chống lại ngũ cấp ma pháp của tam đầu kính xà. Rơi vào đường cùng y chỉ có thể lấy lượng bù đắp chênh lệch giữa đôi bên. Vừa nãy y phóng thích 11 tầng thổ tường thuật mới có thể chống lại lôi xà cầu của tam đầu kính xà. Bất quá, cũng chỉ có Linh tên tinh thần lực khác với thường nhân mới có thể liên tục phóng thích nhiều tường đất như vậy chống đỡ. Đổi lại là ma pháp sư bình thường, đã sớm bị tạc phấn thân toái cốt, thi cốt bất tồn, bất quá, y cùng kim thuộc tính của tam đầu kính xà có ưu thế nho nhỏ. Đó chính là y biết ba loại ma pháp thuộc tính, hơn nữa hỏa thuộc tính là khắc địch của kim thuộc tính. Tuy y chỉ ở trình độ sơ cấp, Linh lần này không bị động để tam đầu kính xà giành trước công kích. Thừa dịp yên vụ chưa hoàn toàn tan hết, tam đầu kính xà chìm đắm trong khiếp sợ một nhược tiểu nhân loại cư nhiên không chết. Linh rất nhanh xuất thủ, miệng ngâm niệm chú ngữ, tay trái vung lên, thổ trụ lao dựng thẳng. Đem tam đầu kính xà chăm chú vây khốn, tay phải vung lên, hỏa long trích nhiệt rất nhanh quấn lên thổ trụ lao, nhiệt độ cao khiến tam đầu kính xà rơi vào lao giật mình tỉnh giấc. Nó phẫn nộ lay động đuôi, thổ trụ lao theo đó vỡ tung, nhưng tại một khắc va chạm hỏa long lại chấn kinh rút về. Linh thấy rõ hiệu quả hỏa long, đang muốn một tiếng trống làm hăng tinh thần, gia tăng số lượng. Tam đầu kính xà nhưng xoay tròn thân thể, lợi dụng sức gió xoay tròn sản sinh đập chết hỏa long vốn sắp nhanh tiêu thất. Linh hơi nhíu mày, hai loại sơ cấp ma pháp phối hợp không được, trí tuệ của ma thú trên thải hồng đại lục là căn cứ đẳng cấp ma thú tăng dần mà phát triển. Ma thú càng cao cấp trí lực càng cao, ma thú càng đê cấp trí lực càng thấp, trung giai ma thú như tam đầu kính xà mặc dù không thể mở miệng nói chuyện. Không thể hóa thành nhân hình, nhưng đã hiểu được căn cứ kinh nghiệm chiến đấu khi trước. Hiểu được tổng kết cùng vận dụng, mà một chiêu toàn chuyển thân thể này, hẳn là từng có ma pháp sư hỏa thuộc tính dự định lợi dụng ưu thế ngũ hành tương khắc bắt lấy tam đầu kính xà. Kết quả có thể đẳng cấp chênh lệch hoặc thao tác sai lầm dẫn đến thất bại. Nếu không tam đầu kính xà sẽ không còn trong khu rừng. Lúc nãy tam đầu kính xà thấy Linh dự định dùng hỏa thuộc tính ma pháp công kích. Tự nhiên sử dụng một chiêu này, trí lực đê cấp ma thú không cao, đại bộ phận chỉ biết dựa vào bản năng chiến đấu, mà trải qua thuần hóa có thể nghe mệnh lệnh điều khiển của chủ nhân. Nhưng chỉ nghe mệnh lệnh, không có bao nhiêu suy nghĩ, trung giai ma thú có thể độc lập tự hỏi, mặc dù không thể nói chuyện. Nhưng trí lực cùng một thanh niên không khác, cao giai ma thú vô pháp hóa thành nhân hình, nhưng có thể mở miệng nói chuyện, bọn chúng có trí lực của người trưởng thành, hình thức tư duy cũng tiếp cận thành thục, thần giai ma thú không những có thể mở miệng nói chuyện, còn có thể hóa thành hình người, trí lực cũng là cao nhất trong số tất cả ma thú. Tam đầu kính xà hiển nhiên bị chọc giận, nó phẫn nộ rít gào. Đầu rắn phía trước há to miệng, lôi xạ cầu một cái so một cái muốn lớn hướng phía Linh bay tới. Linh rất nhanh ngâm đọc chú ngữ, tường đất phanh, phanh, phanh, một tầng lại một tầng trước mặt y dựng thẳng. Bị lôi xạ cầu bính, bính, bính, một tầng lại một tầng liên tục đánh vỡ. Linh không ngừng chú ngữ, lùi về sau vài bước, tường đất tiếp tục từ mặt đất dựng thẳng, bảo hộ Linh không bị lôi xạ cầu công kích. Còn tiếp tục như vậy Linh ngẩng đầu nhìn tam đầu kính xà phẫn nộ loạn choạng ba đầu rắn thật lớn. Lôi xà cầu lóe ra bạch quang gai mắt một khỏa lại một khỏa hướng chính mình bay tới. Đầu rất nhanh tự hỏi đối sách, sai biệt lớn nhất giữa y cùng tam đầu kính xà chính là trung cấp thủy thuộc tính ma pháp của y vừa vặn bị kim thuộc tính của tam đầu kính xà khắc chế. mà đẳng cấp hỏa thuộc tính có thể khắc chế tam đầu kính xà lại quá thấp. Đẳng cấp thổ thuộc tính làm phòng ngự ma pháp cũng không sai biệt. Dẫn đến mỗi lần chỉ có thể bị động chống lại ma pháp công kích của tam đầu kính xà. Mỗi lần chống lại càng cần tiêu hao đại lượng ma lực bản thân. Nhưng làm không được đem cục diện hóa bị động thành chủ động. Y tuy tinh thần lực so ma pháp sư bình thường cường đại. Tốc độ ngưng tụ ma pháp nguyên tố nhanh hơn. Ma lực thể lực tiêu hao có thể cấp tốc bổ sung. Thế nhưng, ma pháp nguyên tố trong không khí hữu hạn. Ma lực chứa trong cơ thể cũng hữu hạn. Còn tiếp tục như vậy y sẽ bởi ma lực hao hết mà không có năng lực phản kích. Chênh lệch giữa đẳng cấp quá rõ. Y hầu như không nắm được quyền chủ động. Linh ngưng mắt nhìn, có lẽ, y có thể thử phương pháp này. Thân hình rất nhanh lui về sau. Ngưng tụ ma lực trong lòng bàn tay. Khống chế tường đất dựng thẳng. Che đi thân hình của y, khiến tam đầu kính xà vô pháp biết y đang làm gì. Tiếp tục chế tạo biểu hiện giả dối. Để tam đầu kính xà cho y ra sức chống cự. Miệng lập tức ngâm sướng chú ngữ rườm rà. Ma pháp thủy thuộc tính dẫn điện, cho nên lúc bắt đầu y không sử dụng trung cấp thủy thuộc tính ma pháp, mà là lui một cầu hai sử dụng hai loại sơ cấp ma pháp khác. Nhưng, nếu như khiến đối tượng cuối cùng bị điện giật không phải chính mình, mà là tam đầu kính xà thì sao? Chú ngữ dài dòng cuối cùng niệm xong, Linh hai tay mở ra hai bên, cố sức phung về trước, đi. Bên cạnh tam đầu kính xà đột nhiên xuất hiện 6 sợi tinh oánh thủy liên. 1. Phiếm lam quang, thứ 2 sợi chăm chú khổn trụ ba đầu rắn thật lớn của tam đầu kính xà. Đầu rắn bị khổn trụ khiến tam đầu kính xà giãy giụa vặn vẹo thân thể. Đuôi rắn thật dài suy động, tàn sát bừa bãi tất cả sinh vật xung quanh. Nó muốn công kích Linh, nhưng khổ nổi chiếc đầu bị trói vô pháp hướng Linh công kích. Chỉ có thể không mục tiêu hộc lôi xạ cầu, hỏa quang điên cuồng thiêu đốt cây cối xung quanh, mắt rắn dữ tợn của tam đầu kính xà độc ác nhìn chằm chằm Linh. Độc nha lớn nhọn nhe ra, tựa như dây tiếp theo sẽ xông lên hung hăng cắn Linh một ngụm. Một cái thủy quyển màu lam thật lớn dựng quanh, lấy mặt đất làm mặt cát, hình thành nửa vòng tròn, bạch sắc quang cầu mang nhẹ nhẹ điện lực va chạm thủy quang. Thiểm điện trong trắng có tím nháy mắt lan tỏa những nơi thủy quyển bao trùm. Phút chốc, thủy quyển biến thành quang cầu thật lớn, mà Linh từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Bên ngoài thủy quyển dựng lên tường đất dày đặc, phòng ngừa thiểm điện tiết lộ. Bản thân Linh rất nhanh từ không gian giới chỉ lấy ra phi hành khí mặc dạ cho. Bước lên phi hành khí hình thảm, bay đến cự ly an toàn dừng lại. Quay đầu nhìn, lúc này quang cầu tựa hồ không chịu được lực trùng kích lớn như vậy. Hống, một tiếng nổ tung, bọt nước hỗn hợp máu loãng phun ra, điện lưu mang theo mùi chi chi thịt nướng tán loạn. Giải đất chính giữa, từ lâu không tìm được thân ảnh tam đầu kính xà, chỉ có một khối cháy đen thật lớn trên đất, Linh ở giữa không trung nghỉ ngơi một hồi, khôi phục ma lực gần khô kiệt. Lúc này mới tới bên thi thể tam đầu kính xà, xuất ra tiểu đao, lấy ma hạch của nó, vứt vào không gian giới chỉ, tay lấy ra bữa trưa, trên khối đất sạch sẽ bên cạnh tìm một tảng đá bằng phẳng. Ngồi xuống điền no bụng, trải qua một hồi đại chiến, bụng y từ lâu đói đến câu câu kêu, điền no bụng xong, Linh dự định tìm một nơi an tĩnh nghỉ trưa, đồng thời để ma lực trong cơ thể khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Y cuối cùng tuyển chọn một cây cao to, tìm nhánh cây rắn chắc, nằm xuống, nhắm mắt, nghỉ ngơi, nhắm mắt không bao lâu. Linh nhạy cảm nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Tựa hồ vội vã mà hoảng loạn chạy trốn, nhưng không phải đơn độc, mà là một đám người, ít nhất có mười mấy người, là nhân loại. Linh phóng xuất tinh thần lực tra xét. Từ ma pháp ba động có thể phán đoán bọn họ là một đám sơ cấp ma pháp sư. Trong đó chỉ có một người là trung cấp ma pháp sư. Hướng bọn họ chạy chính là đại thụ của Linh. Cước bộ bọn họ cực kỳ hoảng loạn, có chút tán loạn vội vã vô ý thức. Phía sau có thứ gì? 1. Thủy liên, xích nước, liên trong đây không phải liên trong liên hoa hoa sen. Cách chương.